Tâm hồn trẻ thơ. Tâm hồn trẻ thơ là gì? Bạn có tâm hồn trẻ thơ không? Thưa các bạn, tâm hồn trẻ thơ còn được gọi là anh nhi hạnh. Đó chính là Phật tâm, là tâm hồn trong trắng ngây thơ, chân thuần, đáng yêu, đáng quý. Anh nhi hạnh đó chính là tấm lòng bao la của mẹ, là tấm lòng cao cả của cha, là tấm lòng cao thượng quảng đại của các bậc thánh hiền. Hoặc có thể nói, tâm từ bi, lòng thành thật, tánh thiên chân, hạnh ý thiện mỹ, đều là bản năng tự nhiên, là thực chất của anh nhi hạnh. Khi bạn nhìn thấy chúng sanh thọ khổ, tâm bạn khởi động lòng thương, không tham nhẫn nhìn chúng sanh thọ khổ. Hoặc nhìn thấy người khác gặp phải tai ương ách nạn, bạn sanh lòng trắc ẩn thương xót và tìm cách giúp đỡ. Cho đến chủ động thâu nạp các em bé không gia đình, sống lang thang nơi gầm cầu góc chợ. Thành lập nhà tình thương, cô nhi, nuôi dưỡng, bảo bọc, dạy dỗ cho các em nên người. Quan tâm chăm sóc người già, lão, đơ, neo đơn, quả phụ. Chân tình, tận tâm cứu tế các nhà thương binh liệt sĩ. Tất cả những việc đó là chính là tấm lòng son sắt, xuất phát từ bản năng của tâm hồn thuần khiết. Tâm hạnh thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh của các bậc đại Bồ Tát là tâm thuần khiết, bởi vì bi, trí, hạnh, nguyện của các ngài đều từ chân tâm phát khởi và hiện hành. Do đó, Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù được gọi là Văn Thù Đồng Tử. Ngày Thiện Tài Đồng Tử với Thiên Chân đi tham học 53 địa điểm với 53 vị thầy để tầm cầu chân lý, cho nên cũng lấy Đồng Tử để gọi tên. Còn các vị mà được thế gian tôn xưng với tên gọi thiền mỹ cung kính là Bậc Thiên Nhân Chi Đạo Sư, như Lão Tử, Khổng Tử, Trang Tử, Lậu Tử, Chu Tử, là vì các vị này trọn một đời sống với tâm hồn thuần chơn cao thượng quảng đại, tất cả vì sự nghiệp đạo đức trăm năm trồng người của đàn hậu học. Tâm hồn của những người con trọn lòng hiếu nghĩa vì đạo, vì nước, như người con gái mang tên Hoa Mộc Lan vượt phận nhi nữ, thay cha tòng quân nhập ngũ. Thế Dung dũng mãnh đến tận cửa quan đánh trống kêu oan cho cha. Đồng nữ Diệu Huệ hồn nhiên giảng kinh Hoằng Pháp. Đồng nữ Từ Hạnh tận tụy cứu giúp người già yếu, là những tâm hồn anh nhi chân thiện mỹ lưu danh sử sách. Trong thời Trung Quốc đế vương, Đường Thái Tông là người được thiên hạ tôn nghi là bậc có tấm lòng son sắt bậc nhất. Có một lần nọ, Thái Tông ở trong cung đang vui đùa với chú chim nhỏ, bỗng nghe báo tin Quỳ Trưng đến. Thái Tông cấp tốc đem chú chim nhỏ giấu vào trong tay áo rộng, sau đó tỏ ra rất tự nhiên cùng Quỳ Trưng đàm đạo. Nhưng thật ra, trong lòng vô cùng ái ngái lo lắng cho chú chim nhỏ bị chết ngợp trong tay áo. Ông lo đến nỗi khuôn mặt toát đẫm mồ hôi. Quả đúng tấm lòng từ bi son sắt của ông hiển lộ, khiến người dân không ai không cảm mộ. Đời nhà Thanh, Càn Long Hoàng đế cũng được coi là vị vua có bản chất thuần chơn anh nhi. Một ngày nọ, người quần thần tên Kỷ Hiểu Lan đứng phía sau lưng nhà vua và gọi nhà vua bằng tên gọi Lão Đầu Tử. Không khéo bị vua Càn Long nghe được, nhà vua cố ý lấy cơ hội này để làm khó Kỷ Hiểu Lan, bắt ông phải giải thích ý nghĩa của lời gọi đó là ý gì, bằng không giải thích được sẽ bị xử phạt chém đầu. Kỷ Hiểu Lan vốn là người rất vui tính, độ lượng, lại thông minh, tài trí. Thế nên, khi nghe vua hỏi, liền khiêm hỷ đáp rằng, Hoàng đế là bậc được dân chúng xưng hô vạn tuế, mà vạn tuế có nghĩa là già, còn hoàng đế chính là bậc đàn đầu của vạn dân, cho nên gọi là đầu. Lại nữa, hoàng đế là bậc thiên tử, nên gọi tắt là tử. Vua Càn Long và vị quan Kỷ Hiểu Lan là người không những tài trí, căn cơ tương giao, tương ngộ, mà còn là người cùng có bẩm chất anh Nhi Hạnh đáng yêu, đáng quý. Trong truyện Nhị Thập Tứ Hiếu của Trung Quốc, lão Lai Tử tuy tuổi đã ngoài 60, nhưng trước với cha mẹ già 80, ông vẫn tỏ ra mình là người con nhỏ bé, tận lòng cơm dân nước rót, đông ấp lạnh, hạ quạt nồng và thường hay làm những trò hề để làm vui cho cha mẹ. Lại nữa, Thúy Kiều bán mình chuộc cha, cứu gia đình ra khỏi đột biến tai ương, khiến cho Kiều phải 15 năm sống lưu lạc, trôi nổi trong thân phận làm gái lầu xanh. Song Kiều vẫn không một lời oán than, mà lòng nàng luôn luôn vọng tưởng nhớ thương cha mẹ. Đêm về nghe tiếng chim ríu rít trong tổ ấm, Kiều chạnh lòng thương xót cha mẹ mà thốt lời than rằng: chiều chiều ra đứng cửa sau, ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều. Xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấm lạnh những ai đó giờ. Những tấm gương hiếu nghĩa đó, từ cổ chí kim, từ đông sang tây không hiếm. Ngoài Nhị Thập Tứ Hiếu, có thầy Mẫn Tử, thầy Tử Lộ mà thế hệ chúng ta được học từ tiểu học. Còn một số gương sáng ngời có thể ít người biết đến, như trong truyện Kiều có hai câu thơ thuyết minh. Dân thơ đã hẹn nàng oanh, lại thua ả lý bán mình hay sao? Đời Hán có nàng Đề Oanh là con gái của Thuần Vu Ý, làm quan phạm tội cung hình. Nàng dâng thư lên vua Hán Văn Đế xin chuộc tội cho cha. Vua cảm lòng hiếu của nàng mà tha tội cho cha. Trong Thiền Môn, với tâm chân thuần trong sáng, qua nhân cách đối đãi giữa tình thầy trò, vị trưởng lão đại lao cho vị trụ trì đi châm nước pha trà, dọn trái cây đãi khách. Đệ tử dùng công tu hạch với chí nguyện tục diệm truyền đăng báo đáp thâm ân. Anh Nhi Hạnh là danh từ nói nôm na để diễn tả về những lời nói, những hành vi cử chỉ của trẻ con. Còn người lớn mà vẫn bảo trì được tâm hồn sống vô tư hồn nhiên của trẻ con, tức biểu hiện người đó hằng sống với tâm hồn trong sáng chân thuần. Sống với tâm hồn trong sáng chân thuần như vậy, nếu là vị quan trưởng sẽ tận tụy làm tốt vai trò, chức năng của vị quan trưởng. Nếu là vị gia trưởng sẽ dốc lòng vì gia đình, vì sự nghiệp hiện tại và tương lai của con em mà không ngừng trau dồi nhân cách và cống hiến. Từ những sự kiện hiện thực thuyết minh trên đã đưa ra kết luận, thì anh Nhi Hạnh, tức tâm hồn trẻ con đó, chính là Bồ Đề Tâm, vốn có được phát huy ở mỗi chúng ta.